Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, cầu hôn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1942 chương cầu hôn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bùi Đông Lai hơi khẽ nhíu mi, hắn thân là nhân hoàng cung là người, đối hoàng bảng có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Ngân Nguyệt tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn đến một người, Lâm Phong. Lâm Phong này là tại đã hơn một năm trước kia xếp vào hoàng bảng. Nghe nói tu vi mới trung vị hoàng cảnh, hơn nữa tại Cơ Thương Phong Vương ngày cùng Cơ Thương từng có đánh một trận. Đáng tiếc trận chiến ấy hắn cũng không đáo tràng, không có năng lực thấy, không thể nghi ngờ, mới vừa rồi cùng hắn đối thoại là người. Này là Lâm Phong. Ngân Nguyệt nhìn Bùi Đông Thanh, cười nói, Bùi Đông Thanh, dựa theo ngươi thuyết pháp, cổ thánh tộc nhân nên muốn lợi hại chút, như vậy thúc thúc của ngươi Bùi Đông Lai cũng không bằng người khác. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi Bùi gia quá yếu, hoặc là thúc thúc của ngươi quá yếu? Nguyệt nha đầu, đủ rồi, Ngân Nguyệt tiếng nói vừa ra, Ngân Thụy quát quát một tiếng. Bùi Đông Lai dù sao người phi thường, phía sau còn có Bùi gia cùng với Nhân Hoàng Cung, mới vừa rồi còn tận lực lấy lòng tặng cho hắn yêu đế quy đan. Này Ngân Nguyệt nha đầu dĩ nhiên thẳng đến chế ngạo người khác, trái lại có chút kỳ cục. Bùi Đông Thanh cảm giác thể diện nhịn không được rồi, mới vừa rồi hắn biểu đạt đích xác có cái loại này ý tứ. Giờ phút này Ngân Nguyệt nói ra, làm cho hắn cảm giác là mình tại đả chính mình mặt. Ngân Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Vô Thương, đối với hắn mở trừng hai mắt, cười khẽ sắc hiển thị rõ lộ không nghi ngờ. Điều này làm cho ở đây mọi người nhất thời đều lòng dạ biết rõ lên. Nhìn tới hôm nay Bùi Đông Lai cùng với Lâm Phong đến, đều cũng có mục đích ni. Ngân Nguyệt tiểu công chúa nói không sai, ngày xưa ta trung vị hoàng lúc có lẽ không bằng Lâm Phong. Trong trường hợp đó võ đạo há có thể dùng một cái người cảnh giới đến bao quát tất cả, vị miễn võ đoán đến mức rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hai ta nhân hôm nay căn bản không tại đồng nhất trình tự, cũng không có khảo cứu cần phải. Bùi Đông Lai thản nhiên nói, nhất thời khiến cho mọi người thần sắc càng thêm thú vị lên. Bùi Đông Lai nói ngoại âm, chẳng lẽ không phải là ta cùng Lâm Phong hiện tại cũng không tại một cái người, mặt trên hắn không có cùng Lâm Phong đi so sánh cần phải. Ta đây cũng chỉ có thể chúc mừng tiền bối ngươi nhiều hơn mới ra đời vài năm. Ngân Nguyệt cười hì hì nói, mặc kệ người phương nào đều nhìn ra được Ngân Nguyệt tại thiên vị Lâm Phong bên này. Ngân Nguyệt đối với Bùi Đông Lai bọn họ tặng quy đan cùng với mới vừa rồi na nọ, ám vì lời nói của là phi thường không thoải mái. Nàng đương nhiên nghe được xuất Bùi Đông Lai bọn họ mục đích của chuyến này, sao có thể đủ làm cho đối phương thực hiện được, bởi vậy hết sức nói móc châm chọc. Ngân Nguyệt tiểu công chúa nói sai rồi. Lúc này Cơ Giang đứng ra chậm rãi mở miệng nói, ngày xưa Cơ Thương Phong Vương ngày Lâm Phong cùng Cơ Thương đánh một trận, Cơ Thương cơ bản chưa hết toàn lực, bởi vì khinh thị Lâm Phong mới vừa rồi bị được Lâm Phong may mắn chạy thoát. Sau lại đương Cơ Thương tưởng muốn nở rộ thực lực chân chánh lúc sau này, lại bị Chiến Vương Học Viện khiếu ngừng, không cho tái chiến. Nếu không, Lâm Phong chính là trung vị hoàng cảnh giới là người, làm sao có thể cùng Cơ Thương chiến đấu? Ngươi là người Cơ gia, tự nhiên đứng ở Cơ Thương na nọ. Vừa nói chuyện, Ngân Nguyệt không nhận có khả năng nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngày xưa Bùi Đông Lai hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi, hắn phía trước hai người là ai chư vị ở đây đều rõ ràng, đều là như thế nào nhân vật phong vân. Tiểu công chúa tương đối chân thực, có chút hoang đường. Cơ Giang tiếp tục mở miệng, Vũ Văn gia tộc cũng có người đứng ra cười nói, Bùi Đông Lai tại bọn ta hậu bối trong mắt, cũng đã xem như tiền bối nhân vật. Ngày xưa Oai Phong một còi, cùng Lâm Phong so sánh với, đây đã là nâng lên Lâm Phong. Thấy này chủng cục diện, nhất thời không ít mọi người thầm nghĩ trong lòng. Nhìn tới Lâm Phong đắc tội không ít người a hát, Cơ gia tự không nên nhiều lời. Ngày xưa Cơ Thương Phong Vương ngày trận chiến ấy liền đem Cơ gia hoàn toàn đắc tội. Huống hồ bọn họ còn nghe nói Cơ Vô Ưu con mắt đều bởi vì Lâm Phong mà mò mẫm. Mà Cơ Vô Ưu là cùng Vũ Văn Tĩnh có hôn ước tại thân. Hai nhà đám hỏi quan hệ mật thiết, tự nhiên đứng chung một chỗ. Tương đối, Lâm Phong liền lộ vẻ thế đơn lực bạc. Cái gì ăn khớp, dựa theo các ngươi nói, hậu bối là người liền vĩnh viễn không bằng trước người. Doanh Thành Cơ Thương Lưu, liền tất cả cũng không bằng tiền bối hoàng trên bảng nhân vật. Hôm nay hoàng bảng trong đó, cũng có vài vị trí tại nơi đây. Đấu chiến tăng tiền bối, tà nguyệt tiền bối, còn có ta ngân tộc ngân cổ thiên. Ngươi là thuyết bọn họ cũng không bằng thượng nhất đời hoàng trong bảng nhân. Ngoặc kép, ngân nguyệt có chút không vui. Những người này nói chuyện người khác chán ghét. Cùng một ruột, như muốn đem Lâm Phong làm thấp đi được không đáng một đồng. Ngân nguyệt, người như thế không cần cùng bọn họ nhiều hơn phế lời lẽ. Lâm Phong bình tĩnh nói, nhất thời khiến cho những người kia thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Ngân Thụy, mở miệng nói, tiền bối tu vi mạnh mẽ hơn Lâm Phong hơn nhiều. Lâm Phong trên người tuy có tốt hơn đồ, nhưng khủng tiền bối cũng không để vào mắt. Chỗ này của ta có một gốc cây thanh niên, chính là đạo ý biến thành, liền tặng cho Ngân Nguyệt tiểu công chúa. Dùng bày ra Lâm Phong thành ý, dứt lời, Lâm Phong liền phất phất tay, nhất thời một gốc cây thanh liên hiện lên, trên người lộ ra một luồng kỳ diệu đạo ý, chậm rãi bay tới Ngân Nguyệt trước người. Ta thích này thanh liên, Ngân Nguyệt vươn tay, nhất thời na, nọ, thanh liên rơi tại nàng trong lòng bàn tay. Ngân Thụy hơi gật đầu cười, nói, này dựng đạo thanh liên đối với Ngân Nguyệt nha đầu mà đến di chân chân quý. Cố tình, tiền bối, chuyến này Bùi Đông Lai đến đây, còn có một kiện khác sự. Lúc này, Bùi Đông Lai lần thứ hai mở miệng, hắn bổn không có ý định nhanh như vậy. Tuy nhiên hôm nay thế cục, làm cho hắn tính toán đem việc này đi trước định ra. Đông Lai có chuyện gì cứ nói đừng ngại, Ngân Thụy khách khí nói. Ngân Nguyệt tiểu công chúa đã trải qua thập bát niên kỷ, phong nhã hào hoa, người ái mộ rất nhiều. Cháu của ta Đông Thanh cũng vẫn đối với Ngân Nguyệt tiểu công chúa ái mộ không thôi. Lần này đến đây là muốn phía trước bối thọ yến ngày song hỷ lâm môn, kết thành một mối hôn sự. Ta Bùi gia cùng ngân tộc, từ đó kết thành thân gia. Lúc này nếu có thể thành, tin tưởng vô luận là Bùi gia hay là Nhân Hoàng Cung đều sẽ vì lần này mà cao hứng. Bùi Đông Lai mỉm cười nói, khiến cho Lâm Vô Thương quính lên. Hô, ca, hắn hôm nay đến đây chỉ là thuần túy tưởng muốn đến chúc thọ, thuận tiện cùng ngân tộc tiếp xúc, coi như là đánh cho đối mặt, là sau này đả hảo quan hệ làm nền. Lại thật không ngờ Bùi Đông Lai dĩ nhiên mang theo Bùi Đông Thanh đến đây cầu hôn. Không được, Ngân Nguyệt cũng gấp hô. Nguyệt Nhi, Ngân Nguyệt bên cạnh một người trách mắng nói, chính là Ngân Nguyệt phụ thân, chuyện này tư sự thể đại, há lại cho Ngân Nguyệt lung tung nói chuyện. Im lặng, gia gia tự có chủ trương, Ngân Nguyệt phụ thân nghiêm túc nói. Nhất thời khiến cho Ngân Nguyệt trong ánh mắt lộ ra ủy khuất sắc. Cầu cứu dường như nhìn về phía Lâm Vô Thương. Tuy nói Ngân Thụy đã trải qua, mơ hồ đoán đến Bùi Đông Lai có tầng này ý tứ. Song khi Bùi Đông Lai chính miệng cầu hôn, Ngân Thụy như trước lộ ra túc mục ý. Bùi gia cùng ngân tộc đều là cổ thánh tộc. Này chủng đám hỏi quan hệ thái vi diệu. Rút dây động rừng, thậm chí sẽ ảnh hưởng Thánh Thành Trung Châu thế lực vận mệnh. Liền mặt ngoài mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bất cứ gì chuyện tốt cũng có phản đối một mặt. Bùi gia cầu hôn lại có vài phần thành ý, hoặc là chỉ là Bùi Đông Thanh nhất thời nổi lên. Như vậy đến lúc đó biệt hai đại cổ thánh tộc ngược lại trở thành cừu gia. Tiền bối, lúc này, Lâm Phong cũng mở miệng, nhất thời Ngân Thụy ánh mắt chuyển qua, nhìn Lâm Phong, ngã đệ Lâm Vô Thương, cùng Ngân Nguyệt tiểu công chúa tình đầu ý hợp. Lâm Phong cả gan hướng Ngân tộc cầu hôn. Lâm Phong ánh mắt nhìn Ngân Thụy, chậm rãi mở miệng, chê cười. Ngân Thụy còn chưa nói chuyện, liền nghe cơ gia có nhân cười lạnh nói, ngươi Lâm Phong đệ đệ Lâm Vô Thương hướng Ngân tộc tiểu công chúa cầu hôn. Ta không có nghe lầm sao? Ngươi là thân phận gì? Lâm Vô Thương, năng lực xứng đôi Ngân Nguyệt tiểu công chúa sao? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt chuyển quá. Trong khoảnh khắc một đôi tử vong đồng, tử, đâm thẳng na, nọ. Cơ gia là người, đen nhánh đồng tử nảy sinh xuất kinh khủng tử ý, nhảy vào đối phương trong thức hải, trong khoảnh khắc khiến cho đối phương sắc mặt như cho tàn. Thần sắc kịch biến, láo xược, cơ giang đẳng, chờ, cơ gia cường giả gầm lên lên tiếng, người người cước bộ hướng tới Lâm Phong bước ra, một luồng kinh khủng cuồn cuộn hơi thở thổi quét xuất ra. Hướng tới Lâm Phong đánh tới, diễn tấu được Lâm Phong trên người trường bào đều bay phất phới. Chỉ là liếc hắn một cái mà thôi, hà tất như thế ngạc nhiên, này chính là các ngươi nói thân phận. Yếu đuối, Lâm Phong ánh mắt thu hồi, bình tĩnh đứng ở đó, khiến cho cơ gia là người sắc mặt xanh mét, tất cả đều căm tức Lâm Phong. Ngân Thụy tiền bối, cửa này hôn sự nhược thành, Bùi gia thế tất toàn lực bồi dưỡng Bùi Đông Thanh cùng với Ngân Nguyệt tiểu công chúa. Nhân Hoàng Cung cũng sẽ xuất lực, Bùi Đông Lai tiếp tục mở miệng nói, Ngân Thụy trong ánh mắt lộ ra thâm thúy quang, tuy nhiên nhưng lại không có bất cứ gì thái độ. Ta Lâm Phong từ trời xa địa phương nhỏ bé trên đường sông Sáo mà đến. Chỉ có như vậy một người duy nhất đệ đệ, chỉ cần ta có được, đệ đệ của ta Vô Thương đều sẽ có. Ta tu luyện cổ kinh thư, cùng với tu luyện tài nguyên, tương lai tất cả cũng sẽ cho đệ đệ của ta thê tử. Tại ta Bùi gia trước mặt, ngươi cũng phối đàm cổ kinh thư cùng với tu luyện tài nguyên. Bùi Đông Thanh nhìn quét Lâm Phong, Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Bùi Đông Thanh. Lộ ra một mảnh miệt thị ý, nói, ngươi Bùi gia nội tình, cùng Chiến Vương học viện so sánh với như thế nào? Ngoặc kép, Bùi Đông Thanh thần sắc ngưng tụ, lập tức nói, Bùi gia là ta chỗ gia tộc, ngươi bất quá là Chiến Vương học viện nhất môn sinh mà thôi. Ngươi cũng bất quá là Bùi gia một vị hậu bối con nối dòng mà thôi. Ngày khác ta tại Chiến Vương học viện địa vị, có khả năng không cần thiết so sánh ngươi tại Bùi gia kém biệt. Đến mức tài nguyên, Thiên Diễn Thánh Kinh, ngươi Bùi gia có sao? Ngoặc kép, Thiên Diễn Thánh Kinh, Bùi Đông Thanh thần sắc cứng đờ. Ở đây một chút nhân cũng có nghe thấy, Lâm Phong có thể tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh. Giờ phút này Lâm Phong tự mình nói ra, trên người hắn tất nhiên thật có Thiên Diễn Thánh Kinh không nghi ngờ. Lâm Phong thấy Bùi Đông Thanh trầm mặc không nói, tiếp tục cười lạnh, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, nhất thời trong thân thể hắn phảng phất có một gốc cây cổ thụ đường vân xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trên người phảng phất có vạn pháp lực tràn ngập, cái loại này lực tương tác, người khác kinh hãi, đây là Ngân Thụy trong thần sắc đột nhiên gian, giữa nở rộ một đạo mũi nhọn, Thiên Trạch cổ thụ, ngươi Bùi gia có sao? Lâm Phong hỏi nữa một tiếng, khiến cho đám người hít sâu một hơi. Thần Mộc Thiên Trạch, Lâm Phong dĩ nhiên chiếm được Thần Mộc Cốc Thiên Trạch cổ thụ. Lâm Phong rất rõ ràng, hôm nay hắn không xuất ra điểm lo lắng ra, không có khả năng chỉ bằng mượn hắn Lâm Phong danh tiếng có thể tả hữu được rồi Ngân tộc. Hắn thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là một cái người võ hoàng cường giả mà thôi. Đến mức ta còn có cái gì tài nguyên, cũng không từng cái lấy ra nữa, nhanh nhanh ngươi nhìn. Tóm lại trên người của ta có được cổ kinh thư, tuyệt sẽ không so sánh ngươi Bùi gia yếu. Đến mức đạo ấn các loại tài nguyên, ta cũng không thiếu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhìn như nói cho Bùi Đông Thanh nghe, kỳ thực là đối Ngân tộc nói. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.